Yêu Long Cổ Đế, chương 786, một trận chiến báo cáo thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần Phật ba chiêu gần như là tương liên đứng lên Phật lên thời điểm, hấp thu địa phương tu vi lực lượng, như đối phương không tiến công, liền sẽ bị thần Phật công kích, như tiến công, liền sẽ bị thần Phật hấp thu công kích, từ đó gia tăng bản thân cường hã Phật sinh thời điểm, không vì tiến công, chỉ vì như Tô Hàn như vậy, nhận ra tinh thần công kích về sau, lập tức tự phong thần tâm, để tránh gặp tiến công. Mà một khi tự phong thần tâm, vậy cái này chiêu thứ ba Phật diệt cũng liền đã tới rồi. Tự phong tâm thần nhân, căn bản là không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem thần tâm lập tức cởi ra, mà Phật diệt một chiêu này uy lực tốc độ tuyệt đối sẽ vượt lên trước đối phương cởi ra thần tâm tốc độ. Đây cũng chính là vô lượng đại sư lộ ra tự tin nguyên nhân. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút nhỏ tiếc nuối, bởi vì nếu là trước đó Tô Hàn không có nhìn ra cái kia Phật lên thời điểm khuyết điểm, liền sẽ nhường Phượng Hoàng Tông người dùng tu vi lực lượng tới tiến công, nói như vậy, này thần Phật liền sẽ hấp thu hàng loạt tu vi lực lượng, tại đây Phật diệt thời điểm, có khả năng bộc phát ra uy lực cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Thí chủ, Bần Tăng tuy vô pháp cùng thí chủ ý niệm gật bừa, nhưng hôm nay, vẫn là muốn đem thí chủ đám người độ hóa. Vô lượng đại sư hít vào một hơi. Mắt thấy cái kia lực hủy diệt sắp oanh chúng Phượng Hoàng Tông người, lại vào thời khắc này, một đạo kinh thiên lôi màn ầm ầm mà lên, trực tiếp đem cái kia lực hủy diệt ngăn trở. Oanh, cả hai tiếp xúc phía dưới tiếng vang ầm ầm lan truyền ra, cái kia lực hủy diệt không ngừng tiêu tán, mà cái kia lôi màn bởi vì bị oanh kích cũng là đang nhanh chóng giảm nhỏ. Nhưng cả hai không giống nhau chính là, lực hủy diệt cũng chỉ có nhiều như vậy, hội rất nhanh tiêu hao hết, có thể này lôi màn lại là thiên địa pháp tắc muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Vô lượng đại sư song đồng co vào, nhìn chòng chọc vào cái kia đạo lôi màn, dùng không thể tưởng tượng nổi giọng nói. Cái này sao có thể, người đều đã tự phong thần tâm, vì sao còn có cơ hội phòng ngự. Ngã Phật từ bi, Tô Hàn hai mắt tại lúc này chậm rãi mở ra, hắn nhìn chằm chằm vô lượng đại sư trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Vô lượng đại sư ta tôn kính ngươi, xưng ngươi một tiếng đại sư, nhưng ngươi còn có các ngươi thật là đem câu nói này, triệt triệt để điếm ô a, băng lãnh thanh âm theo Tô Hàn trong miệng truyền ra, hiểu hắn người, đều sẽ biết hắn giờ phút này là đến cỡ nào phẫn nộ. Này Phật Đà Sơn người, luôn mồm ngã Phật từ bi, độ hóa ma niệm, nhưng bọn hắn chuyện làm cùng bọn hắn nói ngữ điệu, hoàn toàn liền là ngày đêm khác biệt. Tô Hàn biết rõ, dùng mới vừa Phật diệt loại kia kinh khủng lực hủy diệt, nếu là người khác thì ở đây, tại tự phong thần tâm dưới tình huống, chắc chắn bị lập tức oanh chúng. Mà một khi bị oanh bên trong, cho dù là long thần cảnh đỉnh phong, bởi vì không có điều động tu vi, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Phật Đà Sơn, cái này căn bản là tử thủ, không cho người ta một chút xíu cơ hội, thậm chí ngay cả nhận thua cơ hội cũng không cho. Ngã Phật từ bi, không, ngã Phật có lẽ hoàn toàn chính xác từ bi, nhưng Phật Đà Sơn cũng không từ bi. Bọn hắn so bất cứ người nào đều muốn tàn nhẫn, ra tay thời điểm cực độ tàn nhẫn, không lưu một tia người sống, không cho người ta một chút xíu đường sống. Cái này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lượng đại sư triệt để khiếp sợ, hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, dùng gần như gào thét thanh âm nói. Bần tăng cảm thụ được ngươi rõ ràng đã tự phong thần tâm, vì sao còn có thể làm ra bực này phòng ngự, ngươi bản hẳn là. Im miệng, Tô Hàn chợt quát, liền ngươi cũng xứng xưng là đại sư, tổ mẫu cũng là coi trọng ngươi, như bọn ngươi tâm tư như vậy ác độc tâm ngoan thủ lạt hạng người, quả thực là điếm ô Phật niệm, điếm ô thần Phật. Từ đầu tới đuôi, ngươi liền chưa từng nhân từ qua, ngươi bất quá là dùng ngươi từ bi lời nói, để che giấu ngươi trong lòng cái kia tà ác sát cơ, bản ý của ngươi cũng không phải là muốn độ hóa ta Phượng Hoàng Tông, mà là muốn đem ta Phượng Hoàng Tông toàn diệt, không phải sao? Hô, vô lượng đại sư hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở về bình tĩnh, chậm rãi nói. Thí chủ, bần tăng trước đó nói qua chiêu này nếu là vô dụng tự sẽ nhận thua, bây giờ tài nghệ không bằng người, bần tăng hổ thẹn, làm hội thực hiện lời hứa. Dứt lời, hắn nhìn về phía Đông Tổ chắp tay trước ngực hơi hơi khom người. Ta Phật Đà Sơn, nhận, chờ một chút, Tô Hàn mắt sáng lên, bỗng nhiên cắt ngang vô lượng đại sư thoại. Mới vừa ta Phượng Hoàng Tông những người này, bao quát Tô Mỗ ở bên trong, kém chút liền chết tại Phật Đà Sơn trong tay, bây giờ các ngươi đánh không lại, lại phải đơn giản như vậy nhận thua, không cảm thấy sự tình có chút đơn giản. Này vốn là ngươi ta đã nói xong, chẳng lẽ thí chủ còn muốn nuốt lời phải không? Vô lượng đại sư nói. Hoàn toàn chính xác đã nói xong, nhưng đó là tại chính thức. Ngã Phật từ bi, dưới tình huống, nhưng hôm nay tại Tô Mỗ xem ra, ngươi này cái gọi là. Ngã Phật căn bản không xứng, tại trong lòng ngươi cũng không có Phật ngươi có, vẻn vẹn ma, là sát cơ. Tô Hàn dứt lời thân ảnh lóe lên, trong chốc lát đi tới vô lượng đại sư trước mặt. Hắn khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một vệt quỷ dị lại nụ cười tàn nhẫn, vẫy tay một cái thẳng đến Vô Lượng đại sư bắt tới. Dừng tay, nhìn thấy một màn này, Phật Đà Sơn người đều là sắc mặt biến hóa, lập tức mở miệng. Cùng lúc đó, Vô Lượng đại sư cũng là mặt thịt hơi run rẩy, hắn thân ảnh nhanh chóng hướng phía sau né tránh mà đi. Hắn né tránh, lập tức liền nhường mặt khác Phật Đà Sơn đệ tử đứng ở phía trước. Vừa lúc Tô Hàn giờ phút này vọt tới, căn bản không có lưu thủ, vung lên bàn tay thời điểm, có mấy người bắn ra máu tươi, bay ngược mà ra. Người nếu một mực xưng là từ bi, lại vì sao muốn bắt ngươi Phật Đà Sơn đệ tử tới làm bia đỡ đạn? Ngươi lại tại chạy cái gì? Tô Hàn lạnh giọng mở miệng. Vô Lượng đại sư yên lặng, nhưng thân ảnh chưa ngừng. Tổ mỗ không cho ngươi đi, ngươi liền đi không được. Tô Hàn ngón tay duỗi ra, hướng phía Vô Lượng đại sư nhẹ nhàng điểm một cái. Đỉnh, một chữ hạ xuống, Vô Lượng đại sư thân ảnh trực tiếp bị đỉnh ở giữa không trung, hắn sắc mặt tại lúc này rốt cục lộ ra hoảng hốt. Bảo hộ đại sư, Tô Tông Chủ hạ thù lưu tình, chậm đã, rất nhiều Phật Đà Sơn đệ tử đều là tại lúc này mở miệng. Tô Hàn lông mày cao chặt, thân ảnh hơi ngừng lại, mở miệng quát. Tổ mỗ không muốn lạm sát kẻ vô tội, cho nên các ngươi tốt nhất vẫn là cút cho ta. Chấm, cái kia Phật Đà Sơn đệ tử đều là lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng bọn hắn biết rõ đánh không lại Tô Hàn, nhưng nhất định phải bảo hộ Vô Lượng đại sư. Chính mình muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy này, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vũ động ở giữa trận trận lôi điện nổ vang mà ra. Này chính là lôi điện pháp tắc, hoàn toàn không phải long thần cảnh chỗ có thể chống đỡ, chớ nói chi là này Phật Đà Sơn 1000 người bên trong, có ít nhất một nửa đều là long đan cảnh. Rầm rầm rầm, thao thiên ánh chớp tại lúc này lấp lánh, vô tận lôi trụ từ hư không nổ vang mà xuống, nhưng phàm là bị đánh trúng Phật Đà Sơn đệ tử tất cả đều hóa thành hư vô. Mà ở trong đó, liền bao gồm Vô Lượng đại sư. Vô Lượng đại sư thể xác bị oanh diệt, nguyên thần lưu lại, bị Tô Hàn một phát bắt được cầm tại trước mắt. Người nếu vẫn luôn đang nói, ta Phượng Hoàng Tông có ma niệm tồn tại, cái kia Tô Mỗ liền đến nhường ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính ma niệm. Oanh, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay bỗng nhiên dùng sức, Vô Lượng đại sư nguyên thần, trực tiếp sụp đổ ở giữa không trung. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.